Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là hai đội lưu đày khác đã đuổi kịp. Ngờ giọng nói có vẻ có cả nam lẫn nữ huynh đệ Tô Bân trả lại nồi niêu song chào, từng người nhíu mày. Tô Bân còn không ngừng vỗ vai, còn Tô Quân thì lại tỏ ra vẻ chế giễu. Tô phu nhân hỏi, có chuyện gì vậy? Ha ha, nương, ta cả con bị sàm sỡ rồi. Tô Quân vừa nói vừa không nhịn được cười. Đừng nói bậy, cẩn thận ta đánh đệ. Mặt Tô Bân đỏ bừng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn 17 tuổi rồi, vẫn chưa từng nắm tay cô nương nào. Ban đầu đã định một mối hôn sự, nói là cuối năm sẽ cưới cô nương về nhà. Không ngờ gia đình lại gặp họa, hôn sự cũng tan thành mây khói. Đại ca, mặt huynh đỏ quá, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Mặc cũng rất tò mò, ngẩng đầu nhìn Tô Bân chăm chú. Chính là những người lưu đày vừa đến, một đội trong số đó là Thanh Lâu. Tô Bân lắp bắp nói, rất tức giận, không ngừng phủi quần áo trên người. Có hai cô nương thấy ca ca của chúng ta, liền sấn tới động tay động chân với ca ca của chúng ta, dọa ca ca của chúng ta. Tô Quân cười chỉ vào quần áo của Tô Bân, mọi người ngửi xem, trên người đại ca toàn mùi phấn son, thơm lắm. Tô Thành còn thật sự tiến lại gần người, Tô Bân đẩy đầu hắn. Đi, đi, đi ra xa một chút. Nói xong quay người trốn sang một bên bực bội. Tô phu nhân mặt mày buồn bã. Sao lại có nhiều cô nương Thanh Lâu đi lưu đày như vậy? Lúc này, Trương Tử Yên tiến lại gần nói. Lần trước ta đánh bài ở phủ Tả tướng quân. Nghe nói Yên Vũ các có một ả đầu bài bị công tử nhà Trương ngự sử bỏ giá cao để phá trinh. Không ngờ cô nương này tính tình cương liệt. Nói thế nào cũng không chịu, thế mà lại cắt của quý của công tử nhà Trương ngự sư. Nghe nói cả Yên Vũ các đều bị liên lụy vào tù, không biết có phải là đám người đó không? Tam Di Nương, ngươi biết nhiều chuyện thật đấy, nhiều chuyện mới mẻ như vậy, ngươi đều biết rõ ràng như vậy, xem ra ở phủ tướng quân thật sự rất uất ức cho ngươi. Tô phu nhân nghe xong lạnh lùng nói, bà ghét nhất là những nữ quyến trong phủ nói những chuyện giang hồ không đâu vào đâu này. Bà cảm thấy nghe vào chỉ làm bẩn tai. Trương Tử Yên bĩu môi, định nói gì đó nhưng thấy sắc mặt Tô phu nhân không tốt, bèn cười trừ nói. Ta chỉ nói thật thôi mà, đều là nghe người ta nói, ta biết được bao nhiêu chứ. Tô Mặc nghe xong trong lòng khẽ động, trong sách có nhắc đến cô nương đầu bài của Yên Vũ các này, tên là Tử Thần, cũng là tiểu thư của một gia đình sa sút, bị kẻ gian hãm hại, bán vào Thanh Lâu. Vì làm hại công tử nhà ngự sư nên tất cả bọn họ đều bị đẩy đến Mạc Bắc. Trên đường đi, thị vệ bị nhà ngự sư mua chuộc, dặn dò trên đường nhất định phải hành hạ cô nương này đến chết, để giải mối hận trong lòng họ. Quả nhiên trên đường đi Tử Thần bị nhục nhã đủ điều, cuối cùng sắp đến Đinh Đào thì bị ném vào sa mạc, C-H-E-T khác. Vân Mộng Hạ Vũ còn những cô nương Thanh Lâu khác của Vũ Yến các cũng đều bị thị vệ ức hát, I-E. P trên đường đi, chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng đều bị xử lý một cách lặng lẽ. Đều là những người đáng thương, Tô Mặc thở dài một tiếng trong lòng. Quân Nhi, vậy đội còn lại là những người nào? Tô phu nhân hỏi, nương, hình như là mấy thư sinh, nghe nói là khoa thi năm ngoái. Viết bài có lời đại bất kính với thánh thượng nên năm nay cũng bị phán lưu đày. Cách chương.